Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, dâu, Mộ Quân Ngô túm Hoa Nhu. Hai người một trước một sau ở Minh Nguyệt quan tâm lâm lý về phía trước bôn đào. Còn không đến một khắc chung công phu, Mộ Quân Ngô bước chân liền bắt đầu mơ hồ đứng lên. Lại mà sau hắn bộ pháp càng mại càng tiểu, cả người liên thắt lưng đều thẳng không đứng dậy. Ngươi làm sao vậy? Hoa Nhu cảm thấy không rất hợp kình nhi, chủ động nâng thượng hắn. Mộ Quân Ngô dùng sức lay động hạ đầu, nỗ lực bước về trước bước. Làm sao có thể nhanh như vậy liền không khí lực? Hắn còn chưa có chạy rất xa à. Hắn hoang mang, nhưng giờ phút này lại cũng vô lực suy xét. Hắn đầu ở tê tê, hắn hai cái đùi trầm trọng như thiết, nhưng là nguy cơ vẫn chưa giải trừ. Chúng ta nên đi bên kia. Tiền phương xuất hiện hai con đường, điều này làm cho Hoa Nhu khó có thể phán đoán. Mộ Quân Ngô nỗ lực thẳng thân ngẩng đầu. Hắn muốn nhìn sao trên trời đến công nhận phương vị, khả vừa nhấc đầu, cũng là thiên toàn địa chuyển. Mà sau hắn đứng thẳng bất ổn, nhân liền hướng Hoa Nhu trên người đổ. Ai, ngươi? Hoa Nhu gắt gao chống đỡ hắn đồng thời, nhìn đến ngón tay hắn hướng về phía bên trái. Hoa Nhu lại nâng lên Mộ Quân Ngô cánh tay, chui đi hắn nách hạ, giá hắn đi, càng cứng ngắc thân thể, nhường mỗi một bước đều hết sức gian nan, nhưng Mộ Quân Ngô không có buông tha cho, hắn luôn luôn tại nỗ lực về phía trước, Hoa Nhu cắn răng sử kình chống hắn về phía trước, mỗi một bước đều có mồ hôi tí tách nhập bùn đất. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới vứt bỏ chính hắn trốn. Làm hai người gian nan cơ hồ là tay chân cùng sử dụng tài vượt qua trước mặt thổ pha sau. Nhìn đến nhưng phi sinh lộ, mà là vách núi đen. Này, không lộ, đại hãn đầm đìa Hoa Nhu đầu tiên là kinh ngạc, lập tức hoảng loạn đứng lên, mà Mộ Quân Ngô trong mắt tránh qua là một tia mạc sắc. Lập tức hắn nhắm mắt lại thấp giọng nói, ngươi, đi, hảo, đi tiền phương không đường, chỉ có thể đi vòng vèo. Cũng không chính là đi sao. Hoa Nhu lập tức giả hắn vòng vo cái vòng, cất bước phải đi, nhưng nam nhân không chỉ có không xê dịch, còn ý đồ trừ đi hắn cánh tay. Như thế nào? Hoa Nhu không hiểu, ta đi không xong, ngươi, ngươi đi mau. Mộ Quân Ngô nói xong lời này, thân mình nghiêng lệch vô lực hướng nghiêng về một phía. Hoa Nhu vội vàng ôm hắn thắt lưng. Không được, phải đi cùng nhau đi. Ngươi tùy tùng nhường ta mang ngươi đi. Ai, Hoa Nhu đồng Mộ Quân Ngô cùng nhau té ngã trên đất. Nàng tiểu thân thể căn bản chống đỡ không được một người nam nhân toàn bộ sức nặng. Hoa Nhu nhanh chóng bò lên thân đến. Mắt thấy Mộ Quân Ngô nhắm chặt hai mắt. Nàng dùng sức vỗ vỗ mặt hắn. Tỉnh tỉnh a, đừng buông tha cho, ta cõng ngươi đi. Hoa Nhu nói xong liền ngồi đi hắn bên cạnh người chuẩn bị lưng hắn. Nhưng mà lúc này, một gã che mặt thích khách nhưng lại bay qua thổ bao. Làm hắn nhìn đến bọn họ hai cái khi, kia mặt mũi bầm dập trên mặt nhưng lại lộ ra vẻ tươi cười. Chạy a, ta gặp các ngươi còn hướng chỗ nào chạy? Hắn nói xong, giơ kiếm trong tay hướng bọn họ đâm tới. A, sợ hãi làm Hoa Nhu thét chói tai. Nàng căn bản không chú ý tới thích khách này một kiếm là cỡ nào mềm mại vô lực lại chậm chạp. Cũng không thấy được người này bắn ra đến bước chân lung lay thoáng động. Nhưng nàng phía sau từ từ nhắm hai mắt Mộ Quân Ngô lại bởi vì này một tiếng thét chói tai mở hai mắt. Mà sau hắn hợp lại ra sở hữu khí lực ôm lấy Hoa Nhu hướng một bên lăn đi. Thích khách nhất kích chưa trọng, nhưng lại bộ pháp lảo đảo ngã ngã xuống đất. Kinh hồn bất định Hoa Nhu mắt thấy tránh thoát một kiếp. Vội vàng đứng lên muốn túm Mộ Quân Ngô đi. Nhưng là hắn lại vẫn không nhúc nhích. Công tử đại ca, ngươi tỉnh tỉnh. Công tử đại ca, nhìn đến Mộ Quân Ngô triệt để mất đi rồi ý thức. Hoa Nhu cấp nước mắt đều phải dũng mãnh tiến ra. Trời ạ, tánh mạng du quan, hắn thế nào có thể đang lúc này hôn đâu. Lúc này kia té ngã thích khách, chống trong tay kiếm, lung lay thoáng động theo trong đất bò lên. Hắn xoay người xem Hoa Nhu lại giơ lên kia mần đi. Ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây, ở Hoa Nhu yếu ớt cảnh cáo lý. Thích khách kiếm xuống phía dưới vài phần, nhắm ngay Mộ Quân Ngô. cất bước vọt tới trước. Hắn mục tiêu là giết chết này nam nhân. Hắn biết rõ này một kiếm hẳn là đâm vào thế nào cụ thân thể. Không, Hoa Nhu đi phía trước nhảy nhào vào nam nhân trên người. Nàng dùng thân thể của chính mình vì hắn ngăn cản này một kiếm. Nhưng lúc này, kia thích khách đột nhiên thân mình cứng đờ, tiện đà kiếm cúi hướng, tay kia thì chụp vào chính mình ngực. Thích khách biểu cảm thống khổ không chịu nổi lại cố tình phát không ra tiếng đến. Hắn trừng mắt Hoa Nhu, chống đỡ không được thân thể hướng lui về sau mấy bước. Nhưng lại thối lui đến vách đá thượng, mà sau hắn thân mình chiều sau nhất ngưỡng, liên người mang kiếm thẳng tắp theo nhai thượng quăng ngã đi xuống. Hoa Nhu ghé vào trên thân nam nhân, nhắm chặt hai mắt, chờ kia đáng sợ đau đớn. Nhưng là, hơn nửa ngày đều không có nhận thấy được đau. Nàng thật cẩn thận ngẩng đầu trợn mắt nhìn lên, phát hiện trước mặt cư nhiên không có thích khách. Nhân đâu, Hoa Nhu kinh ngạc ngồi dậy đến Tả Khán hữu khán nơi này trừ bỏ bọn họ hai cái. Nơi nào còn có người? Này, chàng quỷ sao? Hoa Nhu hoang mang lại lo sợ. Nhưng nàng ý thức được nơi này khả đợi không được, lập tức không dám nghĩ nhiều, kích động bất an với lên Mộ Quân Ngô cánh tay số chết hướng một bên tha. Một tấc, hai tấc, cuối cùng, Hoa Nhu đem hết uống sữa khí lực, cũng bất quá đem nhân tha túm thước hứa mà thôi. Làm mệt ngồi phịch ở nàng nhìn đến nam tử trên mặt huyết sắc toàn vô bạch dọa người khi. Nàng hoảng, nàng không tự chủ được nghĩ tới mẫu thân mất đi khi bộ dáng. Chẳng lẽ, hắn muốn chết ở chỗ này? Không, bất thành, ta được cứu hắn. Hoa Nhu nhìn quét quanh mình, lập tức đứng lên lại tha Tumani không biết có phải hay không nội tâm đối tử vong kháng cự kích. Thích nàng, một lát sau, nàng nhưng lại thành công đem nhân kéo vào trong bụi cỏ. Nơi này có thảo cái trụ hắn, hẳn là sẽ không bị nhân phát hiện. Hoa Nhu thở hổn hển thân thủ sờ sờ nam tử cái trán. Lại sờ sờ hắn mạch, nàng không là cái gì hành gia lý thủ, lại càng không hội trị bệnh cứu người, nhưng nàng cha là thôn trại lý một gã dược sư, nàng từ nhỏ đi theo hái thuốc chế dược, cũng nhìn đến qua nàng cha làm cho người ta bắt mạch. Cứ việc mẫu thân không biết sao kiên quyết phản đối nàng học y, nhưng phụ thân lại tổng ở mang nàng hái thuốc khi vụng trộm giáo nàng một ít. Hoa Nhu sờ soạng nam tử mạch. Trong miệng nàng nói không nên lời cái nguyên cớ, nhưng trong lòng lại biết cái gì dạng thảo dược có thể thay đổi này tình huống. Lập tức ngay tại tứ chu tầm tìm thảo dược, tỉnh táo lại, ta khẳng định có thể tìm được cứu hắn thảo dược. Cha nói qua ta có thiên phú, ta nhất định có thể cứu hắn, nhất định. Hoa Nhu dưới ánh trăng, tìm kiếm thảo dược, chút bất chi bất giác càng chạy càng xa. Phong Nhi gợi lên thảo diệp sàn sạt rung động, nằm ở trong bụi cỏ Mộ Quân Ngô mơ mơ màng màng mở hai mắt. Trên bầu trời Nguyệt Nhi viên như ngân bàn, quanh mình yên tĩnh không tiếng động giống như tĩnh mịch. Hắn nỗ lực ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía, thị giới không có một bóng người, chỉ có bị gió thổi lay động thụ. Hô, hắn thở phào một cái. Tốt lắm, nàng đi rồi, thiếu liên lụy một cái là một cái. Mộ Quân Ngô đầu phiến diện, lại chết ngất đi qua. Hoa Nhu quỳ rạp trên mặt đất, nương ánh trăng cẩn thận lại gian nan công nhận thảo dược. Nàng muốn tìm là có thể giải độc xà tiêm thảo, nhưng là loại này thảo luôn cùng xà gia thảo hỗn giải ở cùng nhau. Thả hai cái thảo dược thập phần tương tự, duy nhất khác nhau chỉ tại hành can chỗ có vô thiển sắc hoa văn. Nếu là ban ngày lý, chói mắt vừa thấy có thể nhận. Nhưng lúc này chỉ có ánh trăng chiếu sáng lên, không khỏi làm lỗi, nàng chỉ có thể như vậy ngắt lấy. Gió đêm càng lúc càng lớn, lá cây hoa hoa tác hưởng, nhánh cỏ lay động, chung quanh liên cái chim hót trùng ngâm đều nghe không thấy. Điều này làm cho Hoa Nhu càng thái tâm càng hoảng, thỉnh thoảng lại đứng lên nhìn xem bốn phía, thật vất vả hái hai đại đêm, nàng chạy nhanh đứng dậy trở về đi. Lúc này mới đột nhiên kinh thấy, nàng có thể nghe thấy chỉ có tiếng gió, không có đánh đấu thanh, kia là không phải chúng ta an toàn. Vẫn là Hoa Nhu lầm bầm lầu bầu chung, ánh mắt trong lúc vô tình dừng ở tiền phương trạc thượng. Tổ ong, Hoa Nhu Lần cảm kinh hỉ, đây chính là giải độc thứ tốt à. Một khắc chung sau, nàng mang theo thảo dược cùng ong mật về tới Mộ Quân Ngô bên người. Nhìn đến nhân vẫn như cũ ở hôn mê giữa, Hoa Nhu vội vàng tháo xuống một ít thảo diệp đưa đến trong miệng nhấm nuốt. Mà sau không có chút do dự cùng ngại ngùng liền đem nam nhân cổ áo kéo mở. Đem chính mình nhấm nuốt sau thảo diệp nhổ ra để đặt ở hắn gáy oa hai sườn. Hoa Nhu làm xong này đó, phiêu liếc mắt một cái thượng tổ ong, theo lưng trong gói đồ lấy ra chùy thủ cắt nhất tiểu khối tổ ong hướng nam nhân trong miệng tác. Làm nàng rụt tay về khi, nàng ngây ngẩn cả người, bởi vì trên tay nàng, thế nhưng dán nhất chòm dâu, là một cái viết 10 năm tác giả. Ta muốn nói, kỳ thật ta biết cái gì dạng chương và tiết sẽ làm mọi người xem đứng lên thực thoải mái. Kia không thể nghi ngờ là thích văn, ta có thể xem nhẹ đặt ra, đi viết một cái sát phạt quyết đoán nữ chủ, tựa như Tô Duyệt Nhi giống nhau, hoặc là Ngụy Thị. Nhưng là, ta không phải một tân nhân, ta đối chính mình có yêu cầu, ta hy vọng ta chuyện xưa là một cái tinh phẩm, nó có thể nhìn đến trưởng thành dấu vết, nhìn đến nhân tính lăng mạt, nhìn đến càng nhiều khả năng, cho nên, ta trung thực cho sáng tác bản thân, trung thực cho phù hợp bối cảnh cùng chuyện xưa nhu cầu nhân thiết, trung thực cho nó tự thân mạch lạc, ta có thể hứa hẹn một sự kiện. Đây là một cái rơi vào cảnh đẹp chuyện xưa, nó sẽ không đầu voi đuôi chuột, nó chỉ biết càng ngày càng phấn khích, yêu các ngươi, OCV by Love Dayo, hết chương.